Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 680, tìm tới phong thần. Không biết nguyên nhân gì, khốn khổ muốn chết, thừa chương tiếp theo đợi sáng mai bò lên đến lại đổi mới. Không nói Hoa Hạ quốc gia an toàn cục, cho dù là toàn bộ Hoa Hạ, cũng không có ghi lại liên quan tới S cấp SS đỉnh phong không gian hệ dị năng giả tin tức. Dép lông mày đồng dạng nhăn lấy, trong đôi mắt cũng đồng dạng là nồng đậm vẻ nghi hoặc. Thế nhưng là, ngoại trừ S cấp SS không gian hệ dị năng giả bên ngoài, chẳng lẽ còn tồn tại cái khác thần bí cường giả sao? Nói đến đây, Dép bỗng nhiên dừng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chạy cá nhân, phát hiện chạy cá nhân cũng đang xem hướng hắn, chợt hai người đồng thời mở miệng, phong thần, hắn đến từ Hoa Hạ, nàng là một cái Hoa Hạ truyền thuyết, càng là một cái thế giới truyền thuyết, ở thế giới đỉnh tiêm cự đầu bên trong, có thể bằng vào lực lượng một người, đánh bại mấy tên S cấp SS đỉnh phong dị năng giả. Ở toàn thế giới, cũng chỉ có hắn một người. Chẳng lẽ, thật là hắn, chạy cá nhân khẽ cau mày. Hai đầu lông mày tuy nhiên còn thoáng hiện có vẻ nghi hoặc. Nhưng trong lòng của hắn, đã không sai biệt lắm là nhận định đối phương đúng vậy Lạc Phong. Ta cũng không biết, bởi vì từ đầu đến cuối, ta đều là chỉ nghe được thanh âm của hắn, nhưng không có nhìn thấy người khác. Nằm ở trên giường chạy cái đường nhẹ nhàng lắc lấy đầu. Dép nhìn chạy cái đường, dò hỏi, hắn còn nói cái gì rồi? Hắn còn nói đến đây, chạy cái đường sắc mặt biến đổi. Hắn nói, về sau không được cho phép chúng ta ESP tổ chức bất luận kẻ nào lại bước vào Hoa Hạ một bước. Bằng không, hắn sẽ đích thân xuất thủ diệt đi chúng ta ESP tổ chức. Khẩu khí thật lớn, chạy cái đường tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống. Dép liền âm trầm lấy mặt quát khẽ bắt đầu. Chỉ nghe hắn hừ lạnh nói. Phong thần lại như thế nào chúng ta ESP tổ chức cường đại? Sao hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng? Chạy cái đường nghe được dép lời nói về sau. Sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng là, hắn thật rất mạnh, đoạn tay ta. Thậm chí đem ta trực tiếp đưa đến ESP đại sảnh. Đây đều là ở ta bất chi giác tình huống dưới liền làm được. Đó là bởi vì ngươi thực lực chênh lệch. Dép nhàn nhạt liếc mắt chạy cái đường. Về phần đem ngươi đưa đến ESP đại sảnh. Đây chính là đối với chúng ta ESP tổ chức lớn nhất khiêu khích. Dép những lời này để chạy cái đường sắc mặt càng thêm khó coi. Đồng thời, chạy cá nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Chạy cái đường cùng chạy cá nhân đều đến từ đóng vai phụ gia tộc, mà lại hai người vẫn là thân huynh đệ, bọn hắn tự nhiên là đồng khí liên chi. Thế nhưng là đối với dép lời nói bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên đều là S cấp SS đỉnh phong dị năng giả, thế nhưng là dép còn mạnh hơn bọn họ, mà lại, tuy nhiên cũng đều là ESP lãnh đạo cấp cao người. Nhưng trên thực tế, dép địa vị cũng là muốn vượt qua hai người bọn hắn, mà ở hai người sắc mặt khó coi thời điểm, dép lại lạnh lấy âm thanh mở miệng. Cái này phong thần, trước kia cùng hắn còn không có chút nào liên quan, thế nhưng là lần này, không chỉ có cản trở chúng ta mang đi Lê Tháng, càng là còn trước mặt mọi người đánh chúng ta ESP mặt. Một hơi này, ta là tuyệt sẽ không nuốt xuống. Lạnh lùng hừ một cái về sau, dép trực tiếp liền vung tay rời đi. Hắn muốn làm gì, nằm ở trên giường chạy cái đường một mặt không tên nhìn rời đi dép bóng lưng. Nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ hắn là chuẩn bị vận dụng món đồ kia? Chạy cá nhân lại giống là nghĩ đến cái gì. Nhìn dép bóng lưng rời đi, suy đoán bắt đầu, vật kia, chạy cái đường run lên, chợt cũng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đồng tử rụt rụt, hắn, thật dám, có lẽ S cấp SS hắn không dám. Nhưng là, nếu như hắn tấn thăng làm truyền thuyết bên trong X cấp đâu? Chạy cá nhân thấp giọng nói, ta vẫn luôn hoài nghi, dép thực lực sớm đã không phải là S cấp SS. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn càng phát ra ngông cuồng phách lối biểu hiện, càng là ở biểu minh lấy, hắn có được thực lực cường đại, mà bộ dáng như hiện tại, xem ra, hắn thật có khả năng đã đột phá SSS, đạt đến truyền thuyết bên trong X cấp. Nói lấy lời nói, chạy cá nhân trong đôi mắt toát ra mình cũng không tin chấn kinh thần sắc đi ra. X cấp, đây là dị năng giới bên trong cường đại nhất, tầng chót nhất một cái cấp bậc, nhưng mà từ sở hữu dị năng người bắt đầu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trên thế giới có cái nào dị năng giả thực lực là X cấp. Nếu như Zep, hắn thật đã tiến vào X cấp, chỉ sợ tương lai không lâu, tuyệt đối sẽ ở toàn thế giới đều nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Bất quá, đang chạy cá nhân cùng chạy cái đường trong lòng của hai người. X cấp Zep, cùng bọn hắn trong miệng, món đồ kia, so sánh. Lại là không lộ vẻ trọng yếu như vậy, nếu như món đồ kia thật bị Zep trưởng khống, chỉ sợ, trong nước bố cục sẽ phát sinh lớn vô cùng chuyển biến. Rất nhanh, chạy cá nhân cùng chạy cái đường hai người đều ý thức được chuyện nghiêm trọng. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tính, dép ra hỏa này, dã tâm rất nặng, nếu như hắn thật có thể trưởng khống món đồ kia. Chỉ sợ, sẽ đối với gia tộc bọn ta sản xuất sinh lớn vô cùng uy hiếp. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng ở đi tìm cái kia phong thần phiền phức trước. Trước hết diệt trừ gia tộc bọn ta, chạy cái đường sắc mặt cũng một lần nữa trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chạy cá nhân, hiện tại, người lập tức trở về đi nói cho gia chủ, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đồng dạng, đem liên quan tới món đồ kia sự tình cũng nói cho gia chủ. Hy vọng trong tay gia chủ thượng đế chi nhận, có thể đối với món đồ kia sản xuất sinh áp chế. Ta biết, hiện tại ta liền trở về đem việc này nói cho gia chủ. Để hắn định đoạt, chạy cá nhân điểm điểm đầu. Sau đó cấp tốc quay người rời đi. Cùng lúc đó, kinh thành, hoàng thành đại tửu điếm. Cái này hai ngày đều không có điều tra đến liên quan tới Lạc Phong nửa điểm tin tức. Lâm Mục Lôi có thể nói là trong lòng run sợ. Thậm chí mấy ngày thời gian đến, thậm chí đi ngủ đều không có ngủ. Nếu như không phải là bởi vì hắn tu vi cao, chỉ sợ sớm đã ngã xuống hôn mê. Tửu điếm đại sảnh, ngồi ở trên ghế salon Lâm Mục Lôi bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Một phút đồng hồ sau điện thoại quải điệu, mà Lâm Mục Lôi trên mặt cái kia vẻ lo lắng cũng bị nồng đậm kinh hỉ thay thế. Có tin tức, rốt cục có tin tức. Lần này, Lâm Mục Lôi cũng không được cảm giác được ngủ gật, như điên cuồng, vụt, từ trên ghế salon đứng lên đến, sau đó hướng về tầng cao nhất chạy tới. Hắn muốn trước tiên, đem tin tức truyền đạt cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Thượng Tiên, Thái Bạch Thượng Tiên, trong miệng hô to lấy Thái Bạch Thượng Tiên, Lâm Mục Lôi thi triển ra thân hình, thời gian mấy hơi thở, liền từ tầng thứ nhất đi tới thứ 50 tầng, Thái Bạch Kim Tinh thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Mục Lôi trước người. Làm sao, Thái Bạch Thượng Tiên? Lâm Mục Lôi lộ ra tương đương kích động. Có tin tức, có cái kia phong thần tin tức, cái gì có tin tức của hắn? Nghe được Lâm Mục Lôi, Thái Bạch Kim Tinh cái kia không hề bận tâm sắc mặt. Cũng rốt cục có ba động, một vòng hưng phấn lặng yên ở trên mặt hắn tan ra, hắn gấp nhìn chằm chằm Lâm Mục Lôi, cái kia phong thần, bây giờ ở nơi nào, Vũ Môn, tin tức mới vừa nhận được, phong thần ở Vũ Môn hiện thân, hơn nữa còn có phi thường đáng tin tin tức, hắn muốn ở Vũ Môn dừng lại mấy ngày, Lâm Mục Lôi nhanh chóng nói, đồng thời Lâm Mục Lôi phía trong lòng cũng là cao hứng khoa tay múa chân. lần này hắn cảm thấy mình nên tính là lập công lớn. Đối phương khẳng định phải khen thưởng cho mình thứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.